Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2528, Hủ Tiên Đầm Lầy. Cứ như vậy, thời gian tiếp tục trôi qua, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, chẳng ai ngờ rằng, 9 đại hoàng cấp đỉnh phong, tại đồng bậc bên trong, cơ hồ vô địch ma hoàng, vây giết một cái chuẩn hoàng cấp, trọn vẹn 9 tháng, lại còn không thể giết chết. Việc này, thật sự quá kinh người. Khu vực thứ hai bên trong, Cổ Phong như cũ ở vào cực tốc chạy trốn. Khu vực thứ hai phạm vi cũng là không nhỏ. Tăng thêm Cổ Phong vì tránh né 9 đại ma hoàng, một mực bốn phía đi vòng, cho nên đi về phía trước tốc độ, không có ở khu vực thứ nhất thời điểm nhanh. Giờ phút này, Cổ Phong sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Mặc dù có Tử Kim Đạo Văn chống đối, nhưng dù sao không có gì tuyệt đối. Đôi kiêu anh lực trùng kích, để Cổ Phong cũng bị thương. Quan trọng nhất là, Cổ Phong trên người Hoàng Kim Thánh Khải đã chỉ còn lại có một khối. Trong 3 tháng này, Cổ Phong chặn lại 9 đại ma hoàng 107 lần công kích. Một lần cuối cùng, còn có 3 tháng, nhất định phải nghĩ biện pháp. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, rơi vào phía trước một mảnh đầm lầy phía trên. Tương đương đây là Hủ Tiên Đầm Lầy. Không nghĩ tới, cái này tiên vực di chỉ bên trong sẽ có loại địa phương này. Lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Hủ Tiên Đầm Lầy, Cổ Phong nghi hoặc, không sai, cái này đầm lầy mang theo kinh khủng hủ thực chi lực. Vương cấp tu giả, tiến vào bên trong, đều muốn ở trong mấy hơi, hóa thành bạch cốt, cho dù là hoàng cấp tu giả, tu vi cường hoành, lấy tiên lực hộ thể, nhưng lâm vào trong đó nếu vượt qua 15 phút đồng hồ, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão ngư nói ra, Cổ Phong trong lòng suy tư. Tương đương cái này hủ tiên bùn cũng hẳn là thuộc về thổ thuộc tính thiên địa linh vật. Ta có thông tiên thổ, không biết là có hay không có thể chống đối. Chấm ngoặc kép, cũng ở giờ phút này, Cổ Phong chỉ cảm thấy sau lưng vô biên lạnh ý cực tốc mà đến, nhận lấy cái chết. Theo xà ma hoàng một tiếng quát lớn, một khỏa to lớn ma khí đầu rắn hướng về Cổ Phong cắn xé mà đến. Cổ Phong trên người cuối cùng một khối áo giáp phi ra, trên đó Tử Kim Đạo Văn lấp lóe, trực tiếp nghênh đón, oanh, chặn lại một kích này. Tương đương, nhưng mà, Cổ Phong sau cùng bảo mệnh bay, cũng là không thấy. Tiểu tử, bây giờ ngươi đã không có áo giáp, nhìn ngươi còn thế nào chống đối. Sư Ma Hoàng nhìn xem Cổ Phong hướng trên đỉnh đầu cái kia to lớn ma chữ lệnh bay, trong mắt vẻ tham lam càng ngày càng nồng đậm, hướng thẳng đến Cổ Phong giết tới. Mặt khác 8 đại ma hoàng như thế nào không minh bạch Sư Ma Hoàng ý nghĩa. Tương đương cái này tạo hóa chỉ có một người có thể có được. Bọn họ như thế nào tình nguyện người về sau. Trong lúc nhất thời 8 người cũng là điên cuồng vọt tới. Nhìn xem 9 người hướng về bản thân liều chết xung phong, Cổ Phong lại cũng không có do dự, trực tiếp xông về phía dưới Hủ Tiên Đầm Lầy. Ngay sau đó, đâm thẳng đầu vào Sư Ma Hoàng 9 người. Bỗng nhiên dừng lại. Ha ha, tiểu tử này chỉ sợ không phải biết cái này Hủ Tiên Đầm Lầy. Nơi đây, cho dù là chân chính hoàng cấp tu giả, cũng không kiên trì được 15 phút đồng hồ. Huống chi hắn bất quá chuẩn hoàng cấp. Chư vị an tâm chớ vội. Nhiều nhất không cao hơn trăm tức, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sư Ma Hoàng cười lạnh mở miệng. Mặt khác Ma Hoàng cũng là cười. Mọi người cũng không có cấp bách, bởi vì một khi Cổ Phong chết rồi, cái kia Thiên Ma Chu sát lệnh liền đem tự động phi ra. Đến lúc đó bọn họ lại tranh đoạt chính là tương đương. Nhưng mà trăm tức thời gian rất nhanh liền qua, mọi người như cũ có thể cảm giác được Thiên Ma Chu sát lệnh tồn tại. Như cũ có thể cảm giác được Cổ Phong còn sống. Tiểu tử này chẳng lẽ còn có cái gì thủ đoạn bảo mệnh. Chúng ta giờ phút này không truy, hắn lần nữa trốn xa, muốn đuổi theo khó khăn. Lăng Ma Hoàng giờ phút này không khỏi mở miệng. Mọi người nghĩ cuối cùng ánh mắt cũng không khỏi đều nhìn về Sư Ma Hoàng. Nơi này, Sư Ma Hoàng thực lực mạnh nhất, hắn không xuống, mọi người trong lòng cũng không chắc chắn. Hừ, vậy liền xuống dưới bắt hắn, lấy chúng ta hoàng cấp đỉnh phong tu vi, chỉ ít có thể chống đối cái này hủ tiên đầm lầy một canh giờ. Hắn còn có thể hơn được chúng ta hay sao? Sư Ma Hoàng lời nói rơi xuống, không nói hai lời, đâm đầu thẳng vào vũng bùn bên trong. Những người khác gặp vậy, cũng là không chút do dự, nhao nhao xông vào trong đó. Giờ phút này, Cổ Phong tại chiều lấy sâu trong lòng đất, cực tốc mà đi, quanh người hắn, thông tiên thổ vờn quanh. Cổ Phong đoán không có sai, hủ tiên đầm lầy cùng cũng là thổ thuộc tính thiên địa linh vật. Thông tiên thổ đối với hắn đích xác có chống cự tác dụng. Bất quá hiển nhiên thông tiên thổ không có hắn phẩm giai cao. Cổ Phong nếu như thế này một mực chống đối cũng không ngăn cản được bao lâu. Tương đương một lần này mặt, dĩ nhiên thẳng đến cũng là vũng bùn. Xem ra, hắn sâu không lường được. Cổ Phong không khỏi ánh mắt biến hóa. Hắn đã lặn xuống trọn vẹn hơn trăm trượng, nhưng vẫn như cũ khắp nơi đều là vũng bùn. Căn bản không có bình thường địa phương. Còn tiếp tục như vậy, mặc dù có thông tiên thổ, chỉ sợ cũng không cách nào kiên trì vượt qua một tháng. Những người này nếu một mực truy tung ta, một khi ta ly khai vũng bùn, liền có thể trực tiếp đem ta vây giết. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, ngay sau đó linh quang lóe lên. Đúng rồi, ta cũng không chỉ thông tiên thổ. Nghĩ đến, Cổ Phong thủy linh hải bên trong, băng phách huyền thủy gào thét mà ra. Trực tiếp cùng thông tiên thổ dung hợp lại cùng nhau. Lúc đầu thông tiên thổ đối với hủ tiên bùn triều chính là có chống đối tác dụng. Dung hợp băng phách huyền thủy, cái này thông tiên thổ trở nên cực kỳ cứng rắn, đối với hủ tiên bùn ngăn cản mạnh hơn. Lại những cái kia hủ tiên bùn một khi tới gần, liền sẽ ở hàn khí phía dưới ngừng kết kết băng. Cổ Phong hít mạnh một hơi. Loại tình huống này, bản thân dù là ở nơi này đầm lầy bên trong ẩn tàng 10 năm, cũng sẽ không chết. Nhìn ngươi trốn nơi nào. Cũng ở giờ phút này, phía trên thanh âm lại là truyền đến. Tới tốt lắm. Cảm giác được phía trên Sư Ma Hoàng đám người khí tức cực tốc tới gần. Cổ Phong không những không giận mà còn lấy làm mừng. Không nói hai lời, Cổ Phong hướng về phía dưới, cực tốc bỏ chạy. Theo Cổ Phong không ngừng lặn xuống, hắn phát hiện, bốn phía hủ tiên bùn uy lực càng ngày càng mạnh. Dung hợp băng phách huyền thủy thông tiên thổ chống đối lên, chậm rãi có chút cố hết sức. Bất quá Cổ Phong cắn răng, tiếp tục lặn xuống. Cổ Phong phía trên, cái kia Sư Ma Hoàng đám người, cũng là không dễ chịu. Đáng chết, tiểu tử này đến cùng có cái gì bí bảo, vậy mà có thể chống đối hủ tiên bùn thời gian dài như vậy. Lại còn đang lặn xuống. Xà Ma Hoàng yêu mị trên mặt hiện lên vẻ kinh nộ. Hắn tất nhiên chống đối không được bao lâu. Tiếp tục đuổi. Sư Ma Hoàng mở miệng, quanh thân ma khí vờn quanh, tiếp tục lặn xuống. Truy đến trình độ này, mọi người cũng đương nhiên sẽ không từ bỏ. Mấy cái khác Ma Hoàng cũng là cùng một chỗ truy kích. Bất quá ở nơi này đại địa bên trong, khắp nơi cũng đều là hủ tiên bùn. Tốc độ của bọn hắn cũng là mau không nổi. Đang lặn xuống đến trọn vẹn ngàn trượng thời điểm, Cổ Phong cảm giác được, bốn phía hủ tiên bùn uy lực đạt đến một cái chất biến. Dung hợp băng phách huyền thủy thông tiên thổ, đã không cách nào chống đối cái này hủ thực chi lực. Kim cực vân, Cổ Phong không nói hai lời, quát khẽ một tiếng, lập tức kim linh hải bên trong quang mang thiểm thước. Kim cực vân phi ra, cũng là dung nhập thông tiên thổ bên trong. Kim thuộc tính, vốn liền cực kỳ kiên cố. Sáp nhập vào kim cực vân, cái này thông tiên thổ trở nên kim quang nhấp nháy, còn cứng rắn hơn. Một lần này, xem như triệt để chặn lại hủ tiên bùn, để cho không thể tới gần người. Cổ Phong mừng rỡ trong lòng, khóe miệng lại là nổi lên một nụ cười. Tiếp đó, thế nhưng là sẽ rất thú vị. Nghĩ đến, Cổ Phong ở bốn phía đơn giản bố trí một cái trận pháp. Hết chương.